Kỳ nghỉ dài của ảnh hậu, chương 39, phục hồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Minh Nguyệt cảm thấy lời nói của Tạ Hiểu Đồng khiến không khí trong phòng ngủ rất gượng gạo, cô hít một hơi ngồi xuống cuối giường, cầm điện thoại trong tay, cúi đầu không dám nhìn vẻ mặt của Vu Thành Quang, cô nói vào điện thoại. "Anh Đồng, em đang có chút việc bận, tối sẽ gọi điện lại cho anh." Tạ Hiểu Đồng trong điện thoại nói tiếp, "Em còn phải làm gì nữa? Em đừng chê anh nói nhiều, chuyện gì quan trọng bằng việc hiện tại em không thể đóng phim." "Tô Minh Nguyệt, anh Đông, nhà em đang có khách, không nói chuyện với anh nữa. Bye bye." Cô dứt khoát nhấn kết thúc cuộc gọi, ném điện thoại xuống đầu giường rồi ngồi hờn dỗi. "Đúng thật là giấu đầu hở đuôi." Vu Thành Quang lặng lẽ nhìn cô cúi đầu xuống và không nói gì, như thể cô đang cố thu mình vào trong vỏ bọc một lần nữa. "Em đừng nghĩ nhiều, anh đừng nghĩ nhiều." Hai người im lặng một hồi, nhìn nhau, đồng thanh thốt lên một câu hoàn toàn giống nhau. Mặt Tô Minh Nguyệt nóng lên, không nhịn được cười ra tiếng, lắc đầu nói. "Khổ, không ngờ bị bại lộ sớm như vậy." Nước mắt cô sắp sửa rơi xuống. "Không có gì đâu." Vu Thành Quang nhìn thẳng vào mắt Tô Minh Nguyệt. Lời nói dối, dù có khéo léo giải thích thế nào, cuối cùng cũng bị phát hiện thôi. "Thật sao?" Tô Minh Nguyệt nghĩ rằng anh nghe xong sẽ thất vọng rời đi, nhưng không ngờ anh vẫn chân thành an ủi mình. "Vu Thành Quang, mặc dù anh không phải là bác sĩ trong lĩnh vực này, nhưng có rất nhiều bệnh nhân mắc chứng bệnh này đã được điều trị, có rất nhiều người cũng đã hồi phục sau chứng bệnh này." Anh dừng lại một lúc rồi nói, "Nguyệt Nguyệt, có phải quản lý của em đang bắt nạt em không? Có lẽ một phần nguyên nhân khiến em căng thẳng cũng là ở anh ta." "Không có, không có." Tô Minh Nguyệt vô thức bảo vệ Tạ Hiểu Đông. "Anh ấy có chút nóng này, nếu là nghệ sĩ mà công ty muốn bỏ rơi, sẽ không sắp xếp cho bất cứ hoạt động nào. Anh ấy vì chuyện em bị thương mấy tháng nay mà đã làm cho em rất nhiều thứ. Chuyện này em còn phải cảm ơn anh ấy nữa. Nói cho anh biết về tình hình cụ thể PTSD của em đi, anh muốn nghe sự thật." Giọng điệu của Vu Thành Quang lại trở nên nghiêm túc một chút. Tô Minh Nguyệt nhìn Vu Thành Quang, nhưng lần này, ánh mắt cô không hề trốn tránh. Cô kể lại cho anh mọi chuyện đã xảy ra sau khi xuất viện. "Vu Thành Quang, em thực sự nên nghe lời bác sĩ và tập trung nghỉ ngơi trong vòng nửa năm." Tô Minh Nguyệt lắc đầu. "Vu Thành Quang, không cam tâm nghỉ ngơi à, chẳng nhẽ tình nguyện tìm áp lực cho bản thân sao?" Tô Minh Nguyệt tự cảm thấy mình cũng khá mâu thuẫn. Hôm nay khi ngất xỉu trong phòng khám, cô cứ tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp phải tình huống này nữa, nhưng khi Tạ Hiểu Đông hứa sẽ cho cô nghỉ phép, trái tim cô lại tự nhiên trống rỗng. Cô mím môi gật đầu, cô nhận ra mình thực sự rất mong chờ kế hoạch mới mà anh Đông nhắc tới trong cuộc gọi vừa rồi. Lúc này, Đa Phu đang ngủ trong hộp lại chờ mình, chân tay múa may, tạo ra tiếng động khá lớn. Tô Minh Nguyệt vội vàng chạy tới, chạm vào miếng lót ủ ấm quanh chiếc hộp, cô cảm thấy nhiệt độ trong hộp giảm đi nhiều rồi, cô lót thêm vài tấm lót mới quanh chiếc hộp để ủ ấm cơ thể nhỏ bé của Đa Phu. "Anh Thành Quang, mỗi lần nhìn nó, em cảm thấy tâm trạng rất bình tĩnh. Có lẽ giống như những gì anh và bác sĩ đã nói, nếu em giữ nó lại nuôi, em sẽ có thể bình phục." "Vu Thành Quang, Nguyệt Nguyệt, phương pháp an ủi chưa chắc đã hiệu quả, em cần được điều trị theo phương pháp khoa học." Tô Minh Nguyệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. "Này, anh Thành Quang, anh nói chuyện lạnh lùng vậy, anh coi em là bệnh nhân của anh sao?" Cô ấy chỉ vào chiếc mũi ướt đẫm của Đa Phu và nói. "Em là người nhà của bệnh nhân, phải không Đa Phu?" "Vu Thành Quang, không phải thế, em yên tâm, anh sẽ giúp em. Với tư cách một người hâm mộ, anh cũng mong được gặp lại em trên màn ảnh sớm một chút." Nói xong liền nghe thấy tiếng bố Tô bước vào cửa, anh liền đi ra ngoài chào hỏi. Tô Minh Nguyệt ở trong phòng ngủ, nhìn chằm chằm Đa Phu hồi lâu, mãi đến khi bố cô gọi cô đi chuẩn bị bữa tối, cô mới nhớ ra vừa rồi Vu Thành Quang nói cái gì, người hâm mộ của cô. Tại bàn ăn, Tô Minh Nguyệt trở nên rất nhiệt tình, thường xuyên gắp đồ ăn cho bố mẹ và Vu Thành Quang. Bố Tô ho nhẹ và hỏi Vu Thành Quang, "Ngày mai không nghỉ phép nữa đúng không? Đi cùng ta lấy hai chiếc máy khử trùng đi." Không ngờ, Vu Thành Quang lại nhìn sang Tô Minh Nguyệt trước. "Tô Minh Nguyệt, anh Thành Quang, em sẽ chăm sóc Đa Phu ở nhà thật tốt, anh không cần phải lo lắng cho em đâu." Bố Tô bất mãn nói, "Con bé này, cứ làm nhỡ công việc của người ta là không được rồi." "Tô Minh Nguyệt, con không có mà, hơn nữa, Đa Phu do bố bảo con nuôi, nên hai bọn con phải chăm sóc nó thật tốt." Bố Tô nghẹn lời, tại sao lại thành hai bọn con rồi? Đúng là có con gái lớn như quả bom nổ chậm trong nhà. Sau bữa tối, Vu Thành Quang theo lệ thường cùng viện trưởng chơi cờ, hôm nay lại viện cớ muốn về nhà viết luận án rồi rời đi. Tô Minh Nguyệt đang nghe nhạc và tập yoga trong phòng, bố mẹ cô đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách trò chuyện với nhau. bố Tô, vợ à, hôm nay Nguyệt Nguyệt bị làm sao vậy, lúc trước không phải nó toàn cau có với Thành Quang à, mẹ Tô. Em còn muốn hỏi anh đây, từ khi con mang con chó con về, em thấy Nguyệt Nguyệt có thái độ tốt hơn hẳn với Thành Quang. Anh không biết đâu, hôm nay lúc em về nhà, hai đứa nó đang ngồi ở đây này. Bố Từ lập tức đứng lên, cái gì, thằng nhóc Thành Quang này, để anh đi hỏi Nguyệt Nguyệt xem chúng nó đã làm gì trong nhà. Mẹ Tô, bây giờ anh ngồi xuống đi, lo lắng linh tinh cái gì chứ? Chúng ta Từ đã nhìn thằng bé lớn lên rồi, còn lo lắng gì chứ? Cha Tô không vui, ông ngồi xem tivi, nghĩ xem ngày mai sẽ hỏi chuyện Vu Thành Quang như thế nào. Vu Thành Quang ngồi trước bàn làm việc tập trung gõ bàn phím, đột nhiên hắt xì hơi, đứng dậy đóng cửa ban công, quay lại tìm thông tin về PTSD. Tô Minh Nguyệt hơi đổ mồ hôi sau khi tập yoga, cô nhấc điện thoại và gửi cho Tạ Hiểu Đông một tin nhắn. Anh Đông, bây giờ anh có bận không? Em gọi cho anh nhé. Tạ Hiểu Đông gọi tới gần như ngay lập tức. Bà cô ơi, anh chờ em cả buổi tối, người khách nào lại quan trọng như vậy? Tô Minh Nguyệt, không, anh Đông, anh kế hoạch điều trị mới mà anh nói vừa nãy là gì? Tạ Hiểu Đông, phải rồi, vị bác sĩ đó xin lỗi anh bảo rồi mà, nếu thật sự phải đổi chỗ khám bệnh, nhất định ông ấy sẽ rất tiếc vì tiền khám bệnh cao như vậy mà. Tô Minh Nguyệt, anh Đông, em biết anh có rất nhiều tiền, nhưng thái độ của bác sĩ luôn rất tốt. Anh không cần thiết phải thế này. Tạ Hiểu Đông, anh không có mà, he he, anh nhờ Triệu Vũ kiểm tra, ông ấy vẫn là bác sĩ đứng đầu Trung Quốc, đương nhiên anh chấp nhận lời xin lỗi này. Tô Minh Nguyệt không nói nên lời. Sau đó thì sao, Tạ Hiểu Đông, thật là trùng hợp, người phụ trách ICO đã gửi email cho anh chiều nay, nói rằng các ứng cử viên cho vị trí đại sứ thương hiệu ở châu Á đã xuất hiện. Tổng cộng có 4 người, để công ty sắp xếp trước đã. Tô Minh Nguyệt cảm thấy rất áp lực, có 4 ứng cử viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy họ yêu cầu làm gì đây? Tạ Hiểu Đông, Nguyệt Nguyệt, em có biết làm vlog không? Em đã quay vlog bao giờ chưa? Tô Minh Nguyệt, em đã quay qua rồi, hồi còn đi học phải làm bài tập nhóm. Tạ Hiểu Đông, thế những việc như quay phim, edit em đều biết chứ? Tô Minh Nguyệt suy nghĩ một chút, cũng tạm được ạ, em vẫn còn giữ phần mềm đó trong máy tính. Việc này để làm gì? Tạ Hiểu Đông, email của ICO nói rằng đại sứ thương hiệu sẽ được chọn thông qua các vlog của các ứng cử viên. Quy định cụ thể vẫn chưa được công bố, ước tính sẽ mất một tuần. Thấy bọn họ cũng thật nực cười. Anh thấy các minh tinh khác cũng đều như vậy, không phải tập catwalk cũng là đi ăn. Việc này thì có thể so sánh cái gì chứ? Tô Minh Nguyệt, điều này thì liên quan gì đến kế hoạch điều trị mà anh đã đề cập? Tạ Hiểu Đông, tất nhiên là có liên quan rồi. Anh đã hỏi bác sĩ xem liệu bây giờ quay loại video ngắn này thì em có ổn không? Ông ấy bảo có, ông ấy còn yêu cầu em chụp ảnh tự sướng mỗi ngày, giống như việc phục hồi chức năng vậy. Cách chương.